Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 50, thực sự rất giả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, thực sự rất giả sao? Editor, Luna Hoang. Nghe được Thanh Chỉ Diên nói, Hách Liên Giác cau mày, thủ hạ thoáng cố sức đem nàng kéo đến trước người. Vươn cánh tay dài, đem dây lưng áo khoác trên người nàng thắt chặt chút. Trời lạnh, không cho phép chạy loạn. Ngữ điệu hoàn toàn tự nhiên, coi như hai người sớm đã thành nhận thức hồi lâu, mà nàng là thân nhân của hắn một dạng. Lòng của Thanh Chỉ Diên xẹt qua một luồng gợn sóng, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng cũng không có thân nhân gì, câu nói quan tâm giống như vậy, hầu như không có người nào nói với nàng. Không thể phủ nhận, giờ khắc này, trong lòng của nàng có một cảm khái, một tia ấm áp. Nam nhân trước mắt này, quá mức kỳ quái, căn bản thì không phải là nam nhân nàng biết. Hắn đối với mình tốt như vậy, là thật tâm hay có dụng ý khác? Nàng không dám khẳng định, nhưng lúc này giờ khắc này, hắn quan tâm, coi như vô cùng chân thực. Thế nhưng, nam nhân, thực sự có thể tin tưởng sao? Đi đi, Hách Liên Giác buông tay ra, thõng mi mắt xuống, dựa theo Sa Bích sau lưng. Thanh Chỉ Diên cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong mắt lóe lên nét mặt cổ quái. Nhớ kỹ hoán dược, vội vã bỏ lại những lời này, nàng xoay người chạy xuống xe ngựa. Hách Liên Giác vén màn xe lên đuổi theo bóng lưng của nàng, nhìn nàng dẫn Thủy Vân hai nha đầu tiêu thất trong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu mày. Trong lòng của nàng rốt cuộc là có cái gì cản trở? Hắn là một người phi thường nhạy cảm, tiếp xúc vài lần, hắn rất rõ ràng cảm thụ được nàng đối với nam nhân tồn tại một tia lo lắng, có lẽ nói là chống cự. Cũng là bởi vì phần chống cự này, nàng đem bản thân bao vây thật chặt một loại thanh lãnh trong tâm tình, không cùng người tiếp cận. Đem tim của mình cô lập, cảm giác này cũng không tốt. Rụt tay về, Hách Liên Giác giơ tay lên gõ một cái vào Sa Bích, Mã Sa liền lập tức nhanh chóng cách rời Thái Sư Phủ, hướng phía Ninh Vương Phủ chạy. Mặc kệ trong lòng của nàng rốt cuộc là cái gì cản trở đều tốt, nàng là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Chỉ bất quá, hắn thực sự rất giả sao. Không kiềm hãm được sờ lên mặt mình, Hách Liên Giác lần đầu tiên đối với tướng mạo của mình có chút mất tự tin. Chênh lệch 10 tuổi thực sự lớn sao? Thanh Chỉ Diên dẫn Thủy Vân hai nha đầu về tới viện tử của mình, rửa mặt chải đầu một phen, nàng liền bò lên giường, dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng trên giường một lúc lâu, nàng lại ngủ không được. Trong đầu lăn qua lộn lại luôn nghĩ đến Hách Liên Giác tích tích một chút cảm giác tiếp xúc mấy lần. Hách Liên Giác đối với mình rất đặc biệt, nàng không phải là đứa ngốc có thể rõ ràng cảm thụ được. Nàng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, cảm thấy hắn đối với mình không có để ý, hai đời làm người, ánh mắt nhìn người vẫn phải có. Chỉ bất quá, lòng nàng lại đối với nam nhân không có lòng tin gì. Mặc kệ Hách Liên Giác đến cùng bởi vì sao đối với mình có hứng thú đều tốt, tâm ý của nam nhân thực sự có thể bảo trì nhất sinh nhất thế sao? Kiếp trước nàng bị gạt, kiếp này, nàng vẫn muốn bị gạt. Không, Thanh Chỉ Diên xoay người ngồi dậy, trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước lúc sắp chết thống khổ dằn vặt, toàn mắt máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể đau nhức cũng không bằng đau lòng, thiên câu vạn hắc phá thành mảnh nhỏ, cũng vô pháp khép lại. Nhãn thần từ từ thanh lãnh, Thanh Chỉ Diên bình tĩnh nhìn phía trước nam nhân, không thể tin, tuyệt đối không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau đó mấy người thời gian, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, Thanh Chỉ Diên cũng không có xuất môn. Trong ngày thường khí trời tốt đi ra ngoài chăm sóc đám thảo dược phơi nắng. Khí trời không tốt chơi cờ, ngày trôi qua ngược lại cũng tự tại. Bất quá có một việc trái lại để cho nàng có chút buồn bực, bạn đánh cờ kia cương nhiên không thấy, Vô Môn hồi lâu chưa xuất hiện. Mấy ngày trước gửi tin đến, nói là có việc không thể tới. Không có đối thủ, ngày xưa cảm thấy cờ tướng có thú vị hiện cũng không có lực hút gì nữa. Một buổi sáng hôm nay, lúc Thanh Chỉ Diên ăn điểm tâm xong liền ra ngoài chăm sóc đám thảo dược. Mặc dù là vào đông, thật có chút dược thảo lại sinh trưởng vô cùng tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, thúy lục quang mang lóe. Nàng tỉ mỉ làm xốp đất cho một ít dược thảo, hy vọng chúng nó có thể sinh trưởng càng tốt hơn một chút. Đang làm cái gì, đột nhiên, một đạo giọng nam trầm thấp phía sau của nàng vang lên. Thanh Chỉ Diên sửng sốt, sẻng nhỏ trong tay run lên. Nàng hồ nghi nghiêng đầu, chuyện gì xảy ra, Huyễn Tính sao? Không có khả năng a, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tiếng bước chân nhẹ truyền vào trong tay, vừa quay đầu lại liền lâm vào trong con ngươi thâm thúy. Hắn dưới ánh mặt trời, cẩm tú trường bào tử kim quan chiếu lấp lánh. Quanh thân bị ánh dương quang nhuộm đẫm một tầng quang thải mộng ảo. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Chỉ Diên có chút ngẩn người. Chuyện này sai nha, Hách Liên Giác làm sao có thể xuất hiện ở trong Thái Sư Phủ, chạy đến chỗ ở của mình, không thích hợp nha. Hách Liên Giác khom lưng kéo Thanh Chỉ Diên, mắt hơi híp, nâng tay phải lên trán của nàng, nhẹ nhàng lau. Bẩn chết, nàng tiện tay buông sành nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tới làm cái gì? Tùy tiện đi một chút. Hách Liên Giác nói, xoay người quét mắt một vòng viện tử, thần sắc trên mặt lại càng phát thanh lãnh. Thanh Chỉ Diên đi theo, một tay nắm chéo áo của hắn, tức giận. Ngươi biết ta không thích quanh co lòng vòng, ngươi đến cùng tới làm cái gì? Tùy tiện đi một chút. Hách Liên Giác xoay tay lại giữ lại tay của nàng, nàng ngồi xuống một bên ghế rửa. Quét trà bánh hoa quả một bên, thản nhiên nói. Nàng ngươi hiểu được hưởng thụ. Thanh Chỉ Diên bĩu môi, thế nào, nàng ở địa bàn của mình vẫn không thể ăn chút gì tốt. Bỏ qua rồi tay của Hách Liên Giác, nàng ở một bên ngồi xuống. Tự rót cho mình chén trà, liếc nhìn hắn, trực tiếp mở miệng. Nói đi, đến cùng là chuyện gì có thể để cho Ninh Vương gia ngươi công vụ bận rộn đại giá quang lâm tiểu viện của ta. Nàng không có thể là đứa ngốc như vậy, nam nhân này sẽ giống như là cái loại người lãng phí thời gian này tùy ý đi một chút sao. Nhất định là xảy ra chuyện gì, không cần để ý thuyết pháp của người khác. Hách Liên Giác nhìn về phía Thanh Chỉ Diên, giơ tay lên một cái, đoạt lấy chén trà trong tay nàng, nhẹ nhàng nhấp vài hớp. Thanh Chỉ Diên nhíu mày, nam nhân này, động tác này, thế nào nhìn cùng rất giống người kia. Nghiêng đầu quan sát hắn vài lần, không có manh mối gì. Nàng đè phiền táo trong lòng xuống, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nhớ kỹ, nàng là của ta, chỉ cần vì ta, vì chính mình sống là tốt rồi. Hách Liên Giác đặt chén trà xuống, đột nhiên đứng dậy, giơ bàn tay to lên, dùng sức xoa đầu Thanh Chỉ Diên, xoay người đi ra ngoài viện tử. Uy, ngươi rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì nha? Thanh Chỉ Diên đứng lên hô to một tiếng, chiếu cố tốt bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Giác bước nhanh hơn, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Chuyện gì xảy ra? Thanh Chỉ Diên có chút phiền não, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. A tiểu thư, không xong, đã xảy ra chuyện. Thủy Duyệt sốt ruột cuống quýt chạy vào viện tử. Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Thanh Chỉ Diên trầm xuống, quả nhiên là đã xảy ra chuyện a, để lời nói ngoài. Nam nhân không đáng tin, nam nhân không thể tin. Mỗ nữ dùng sức gật đầu. Nói bậy, mỗ vương gia trực phiên mắt hắn liền có thể dựa vào, có thể tin. Chưa nghe nói qua sao? Mỗ nữ lộ ra thần sắc bát quái, hướng phía mỗ vương gia quyên góp thấu. Cái gì? Mỗ vương gia mị hí mắt nha đầu kia có thể nói cái gì cho phải? Mỗ nữ tuét miệng, nam nhân nói có thể tin, heo nái cũng biết leo cây. Mỗ vương gia tức giận khóe miệng quất thẳng tới chiều, trực tiếp phất tay, người đến, mang heo nái đặt lên cây. Mỗ nữ há hốc mồm, cái này cũng được. Mỗ vương gia lẽ thẳng khí hùng, lời của gia đó chính là chân lý. Tuyệt đối có thể tin a, chú thân môn ủng hộ nhiều hơn u tích giữa nam nữ chủ hỗ không động đậy, nhắn lại nói cho Trúc Tử nha, ô ô Trúc Tử cũng không biết cái nhìn của các ngươi ni. Chấm, cách chương.